Xin chào trường An Phi 10, chương 185, một tin xấu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua ta đã cho người tìm một vị đại phu giỏi về bệnh mắt ở Tục Trung. Hôm nay đúng lúc xem cho Miên Miên tỷ Thường Túy Ninh giải thích lý do, giọng điệu chỉ như đang trò chuyện bình thường. Đại phu tìm từ Tục Trung sao? Kiều Ngọc Miên kinh ngạc. Ninh Ninh, chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao ta chưa từng nghe người nhắc đến? Nàng đã không còn hy vọng gì vào bệnh mắt của mình từ lâu. Ninh Ninh cũng chưa bao giờ nói về chuyện này trước mặt nàng. Thật không ngờ, lại âm thầm tìm đại phu cho nàng. Lại còn tìm từ nơi xa xôi như Tục Trung. Có thể thấy đây không phải việc có thể làm trong một sớm một chiều. Hẳn là đã tốn không ít công sức. Người còn chưa tìm thấy thì nhắc làm gì? Thường Túy Ninh cười nói. Chỉ là tìm về để xem thử thôi. Còn chưa biết người ta có thực sự có tài hay không. Sao có thể sớm khoe khoang với A Tỷ được? Ninh Ninh, ta hiểu mà. Kiều Ngọc Miên ôm lấy cánh tay Thường Túy Ninh, giọng vì cảm động mà nghẹn ngào. Người sợ ta ôm hy vọng quá lớn, rồi cuối cùng lại thất vọng. Người yên tâm, ta sẽ không như thế. Nàng nói thêm, chỉ là Ninh Ninh đối xử tốt với ta như vậy, còn suy nghĩ chu đáo cho ta. Ta thực sự không biết làm thế nào để đền đáp tấm lòng này. Đi phía sau nghe lén. Thôi Lãng bất giác cảm thấy hồi hộp và xúc động. Nếu thế thì, liệu khi Kiều tiểu thư biết hắn cũng đang tìm đại phu cho nàng, nàng có đối xử với hắn? A Tỷ nói gì ngốc nghếch vậy? Thường Túy Ninh nói, chuyện nhỏ nhặt như thế này, A Tỷ không cần bận tâm. Thôi Lãng ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cũng không hẳn là chuyện nhỏ nhặt, vẫn đáng để bận tâm một chút mà. Sư phụ để lại cho hắn một chút cơ hội chứ, không ngờ rằng cơ hội của hắn lại đến ngay lập tức. Phải rồi, Thường Túy Ninh nói, quay lại nhìn Thôi Lãng, vô tình hỏi. Người ta phái đi báo với ta rằng, khi họ đến Tục Trung tìm thầy thuốc, họ gặp người khác cũng đang tìm đại phu giỏi về bệnh mắt, mà người đó cũng đến từ kinh thành, sau đó mới biết đó là người của Thôi Lục Lang. Thôi Lãng nghe mà sững sờ, người của hắn và sư phụ đụng nhau sao? Nhìn vào ánh mắt của sư phụ, Thôi Lãng vội vàng gật đầu bừa. À, đúng đúng. Quả thực là có chuyện đó. Thôi Lục Lang cũng tìm đại phu giỏi về bệnh mắt sao? Kiều Ngọc Bách không khỏi hỏi. Chẳng lẽ trong quý phủ của ngươi có người bị bệnh mắt sao? Thấy Kiều Ngọc Miên cũng quay đầu về phía mình. Thôi Lãng dùng mình, lúng túng trả lời. Đúng, là cha ta, nhất thời. Kiều Ngọc Bách ngạc nhiên. Lệnh tôn, sao lại thế? Con trưởng của họ thôi, chẳng lẽ mù rồi sao? Trong lòng Thôi Lãng đã tự vả mình hai cái. Vội vàng chữa cháy. Cha ta đã già, mắt không còn tốt, thường nhìn không rõ. Điều này cũng không sai, vì mỗi khi cha nhìn đại ca, thực sự ông ấy đúng là mắc một loại bệnh mắt nguy hiểm nào đó. Nhưng sao lúc nãy hắn lại trả lời như vậy chứ? Bị ma nhập sao? Rõ ràng hắn vốn không phải là người nhút nhát sợ sệt. Việc hắn làm cũng không phải là việc xấu hổ gì. Nhưng vừa nãy tại sao chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó, hắn lại không dám thừa nhận? Thôi Lãng thầm than trách bản thân trong lòng. Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của thiếu nữ vang lên. Thôi Lục Lang đã tìm được thầy thuốc giỏi cho lệnh tôn chưa? Thôi Lãng cười khô, vẫn chưa. Kiều Ngọc Miên quay về phía Thường Túy Ninh, giọng nói đầy ẩn ý. Vậy, Ninh Ninh, Thường Túy Ninh hiểu ý, gật đầu nhìn Thôi Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vị đại phu từ Tục Trung xem cho Miên Miên tỷ xong, ta sẽ bàn bạc với ông ấy. Nhờ ông ấy đi cùng Thôi Lục Lang một chuyến, xem bệnh cho lệnh tôn. Ra đầu Thôi Lãng tê dại, cố cười gượng. Được, cảm ơn sư phụ. Một nhất thời, làm thế nào đây? Lời Thường Túy Ninh vừa nói, còn chưa biết có tài thật hay không. Là để an ủi Kiều Ngọc Miên, sợ nàng hy vọng quá lớn nên không dám nói quá chắc chắn. Nhưng vị đại phu được mời từ xa đến kinh thành, sao có thể thực sự không có tài? Vị đại phu họ Tôn này, kiếp trước khi Thường Túy Ninh đi hành quân qua thuộc địa đã từng gặp một lần, hôm đó nàng vi hành trong chợ, tình cờ thấy ông chữa khỏi cho một đứa trẻ bị thương mắt do thuốc nổ. Nàng vốn thích chiêu mộ người tài, thấy ông trẻ mà đã có y thuật hơn người, nàng liền tự xưng là một tiểu tướng trong quân đội Huyền Sách, thử thuyết phục ông vào quân đội làm quân y, nhưng bị từ chối. Ông ít nói, nàng kiên nhẫn đi theo vài ngày mới hỏi được vài câu rằng đối phương tự xưng là một người không phải đại phu chính quy, chỉ tinh thông về bệnh mắt, hơn nữa lại rất sợ ồn ào, không giỏi giao tiếp với người khác, thử thường cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đông người, chỉ thích sống và làm việc một mình. Nếu bắt ông ta ở lại doanh trại ồn ào suốt ngày, e rằng chưa kịp chữa khỏi cho ai, ông ta đã phát điên trước, lúc đó lại phải tìm thêm một y sĩ chuyên trị bệnh điên cho ông ta nữa. Nghe vậy, thằng cũng không ép buộc, bởi doanh trại của nàng không có ai chuyên trị bệnh điên. Nàng chỉ hỏi qua tên tuổi, sau đó nói rằng nếu một ngày gặp khó khăn có thể đến quân đội Huyền Sách để cầu viện. Thái tử thống lĩnh quân Huyền Sách rất trọng người tài và nhân hậu, nàng đã hết lời ca ngợi bản thân, chỉ xem như kết một mối thiện duyên, để lại ấn tượng tốt. Nàng không đợi được vị đại phu họ Tôn này đến tìm mình cầu cứu, có lẽ ông ta không gặp khó khăn gì, mà ngược lại chính nàng, vị thái tử đó, lại liên tiếp gặp đại nạn, chết tới hai lần, thật là số phận chớ trêu. Sau đó dù không gặp lại, nhưng ấn tượng của nàng về vị đại phu này, người quá mức khép kín và sợ giao tiếp với người khác, vẫn còn rất sâu sắc. Lần đầu nghe nói về bệnh mắt của Kiều Ngọc Miên, nàng lập tức nhớ đến ông ta. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, không biết ông ta còn sống hay không, nàng chỉ có thể ôm hy vọng mà thử đi tìm. Việc tìm kiếm kéo dài hơn nửa năm, may mắn là kết quả tốt, ông ta vẫn ở lại Thục Trung, không di cư đi đâu xa. Sau nhiều lần hỏi thăm, thăm viếng, gần đây Thường Nhẫn và người của hắn thật sự đã tìm được ông ta và vừa mới dẫn ông ta về kinh thành, hiện đang ở trong phủ của Thường gia. Hôm qua Thường Tuế Ninh đã gặp ông ta, sau nửa giờ, ông ta chỉ nói được hơn 10 chữ, nàng liền xác nhận đây chính là vị đại phu họ Tôn mà nàng gặp năm xưa. Vì vậy, cuộc khám hôm nay, dù Thường Tuế Ninh miệng nói chỉ là thử nghiệm, nhưng trong lòng lại có rất nhiều hy vọng. Vị đại phu họ Tôn, vừa ngoài 40 tuổi, nhưng nhìn trẻ hơn tuổi thật, sau khi khám cho Kiều Ngọc Miên, không nói gì rõ ràng, chỉ kê hai đơn thuốc, một để sắc uống, một để ngâm tắm, bảo rằng trước hết cứ điều trị trong một thời gian xem sao. Không nói có thể chữa khỏi, cũng không nói là không thể. Kiều Ngọc Miên trong lòng tự có đáp án, không hỏi thêm nhiều, chỉ cúi người cảm tạ. Làm phiền đại phu rồi. Sau đó, Thường Tuế Ninh cùng vị đại phu họ Tôn ra ngoài hành lang trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã kéo dài quá lâu, Tôn Mỗ cũng không dám chắc 10 phần, chỉ có thể thử một lần. Đại phu họ Tôn nói nhỏ, Thường Tuế Ninh liền gật đầu. Vậy làm phiền đại phu hãy ở lại kinh thành một thời gian. Thôi Lãng tươi cười rạng rỡ, bước tới chào hỏi một cách vô cùng nhiệt tình. Hắn chắp tay cúi chào đại phu họ Tôn. Vãn bối Thôi Lãng, những nơi ăn chơi thú vị ở kinh thành này, vãn bối nắm rõ trong lòng bàn tay, đại phu cứ yên tâm ở lại, mọi việc khác cứ để vãn bối lo. Vị đại phu không giỏi giao tiếp với người khác, đối diện với chàng trai trẻ nhiệt tình như lửa, mắt ông khẽ rung lên, lòng sinh ra sợ hãi, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Thôi Lãng không nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của sư phụ, vẫn tiếp tục tươi cười hỏi. Bình thường ngài thích làm gì để giải trí? Ngài thích món ăn ở đâu? Có muốn, đại phu họ Tôn cuối cùng không nhịn được, xua tay. Không cần đâu, Tôn Mỗ chỉ thích yên tĩnh. Thôi Lãng, à, lên một tiếng, lập tức ngậm chặt miệng. Yêu cầu này đối với hắn có chút khó, nhưng hắn có thể cố gắng thử. Thường Tuế Ninh liền bảo Hỷ Nhi đưa đại phu họ Tôn đi nghỉ ngơi uống trà. Đại phu họ Tôn như được giải thoát, vội vã rời đi. Chờ người đi xa, Thôi Lãng không nhịn được hỏi. Sư phụ, vị đại phu này hình như rất sợ nói chuyện với người khác. Ngài làm sao thuyết phục được ông ấy tới kinh thành? Thường Tuế Ninh, ta cho người đến thăm hỏi ông ấy hàng ngày. Thôi Lãng ngạc nhiên, tuyệt vời thật. Thường Tuế Ninh nói một nửa, ngoài việc thăm hỏi, nàng còn hứa hẹn một khoản tiền lớn. Vị đại phu họ Tôn này ngày thường chỉ chăm lo mảnh ruộng nhỏ, và vì sợ phải chào hỏi người khác, ông ta còn phải chọn lúc không có ai mới dám lén đến làm việc đồng áng. Gặp khó khăn cũng không dám nhờ người giúp đỡ. Một thời gian dài như vậy, ruộng của ông càng trở nên cằn cỗi, cuộc sống khó khăn. Ông ta muốn mưu sinh nhưng không thể xuất hiện trước công chúng, và những người xung quanh đều biết tính cách của ông ta, nên ít người đến tìm ông chữa bệnh. Nàng hứa rằng, nếu ông ta chữa khỏi bệnh mắt cho Miên Miên, nàng sẽ trả cho ông một khoản hậu hĩnh đủ để ông không cần lo đến chuyện mưu sinh trong suốt phần đời còn lại. Trước cám dỗ sâu sắc này, đại phu họ Tôn đã miễn cưỡng đồng ý. Không lâu sau, Kiều Ngọc Miên cùng huynh trưởng của nàng bước ra. Thôi Lãng vội vàng chạy lên đón tiếp. Thường Tuế Ninh trông thấy cảnh này, liền trầm tư. Thôi Lục Lang chưa về sao? Kiều Ngọc Miên nói, nếu đã định chữa cho Lệnh Tôn, thì càng sớm càng tốt. Thôi Lãng nghe vậy, nụ cười khẽ tắt, nở ra một nụ cười vừa cảm động vừa đắng chát. Cảm động vì Kiều Tiểu Thư luôn quan tâm đến chuyện nhà hắn, nhưng đắng chát vì đôi mắt của cha hắn thực sự vẫn còn quá khỏe mạnh. Nhưng tình hình lúc này đã không cho phép hắn đổi ý từ chối. Chẳng mấy chốc, Thôi Lãng đã dẫn vị đại phu họ Tôn lên xe ngựa, trở về nhà họ Thôi. Trong không gian chật hẹp này, ngồi đối diện với người khác, đại phu họ Tôn ánh mắt lảng tránh, cơ thể cứng nhắc. Thôi Lãng cũng cảm thấy như ngồi trên đống kim châm, muốn nói lại thôi. Nhất thời bên cạnh thỉnh thoảng lại giơ tay lau mồ hôi. Trong bầu không khí khó xử và lúng túng này, xe ngựa cứ thế lăn bánh tới phủ nhà họ Thôi. Đại phu họ Tôn im lặng theo Thôi Lãng đến viện của Thôi Hành. Thôi Lãng biết cha đang ở trong thư phòng, để đảm bảo, hắn nói. Đại phu Tôn chờ một lát, để ta vào nói trước một tiếng. Hắn đi vào thăm dò trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu Tôn gật đầu, chờ bên ngoài bậc đá trước cửa thư phòng. Không lâu sau, bất ngờ có tiếng đồ sứ vỡ vang lên từ trong thư phòng, làm đại phu Tôn giật mình. Tên nhãi, cút ra ngoài cho ta. Thôi Lãng bị mắng đuổi ra khỏi phòng. Thư phòng rộng rãi, chia làm hai gian trong và ngoài. Thôi Lãng đứng ở gian ngoài lén hỏi Lữ Thị, người theo hắn ra ngoài. Mẹ à, cha lại nổi cơn điên gì nữa thế? Không muốn khám mắt thì thôi, có cần ném đồ vào người hắn không? Con cũng biết chọn lúc đấy. Lữ Thị liếc nhìn vào phòng trong, hạ giọng nói. Nghe nói đại ca của con ngày mai sẽ dẫn quân lên biên giới phía Bắc, nhiều năm không về. Cha con đang tức giận. Thôi Lãng nghe vậy liền lo lắng. Khi đại ca ở kinh thành thì cha đã bực dọc. Giờ đại ca sắp đi rồi, sao cha lại làm ầm lên nữa? Lữ Thị thở dài, con biết gì chứ, lỗi đều ở đại ca của con. Bà nói, đại lang sai ở chỗ, không từ phủ Huyền Sách mà về nhà chịu tội ba quỳ chín lạy ngoài thư phòng, rồi quỳ trước mặt cả gia tộc suốt 3 ngày 3 đêm, cầu xin cha con cho phép đi biên giới phía Bắc. Đến ngày thứ ba, cha con từ trong thư phòng bước ra, mặt lạnh lùng nói một câu. Không được đi, đại ca của con nên nghe lời mà lui xuống, không đề cập đến chuyện ra Bắc nữa, như vậy mới coi như viên mãn. Thôi Lãng không khỏi gật gù tán thành, hợp lý thật, rồi nói, vậy cha vẫn còn giận sao? Phải giận ít nhất 49 ngày nữa. Lữ Thị nói, rồi nhìn con trai, còn con thì phát điên gì mà lại tìm một đại phu giỏi trị bệnh mắt đến khám. Nếu không rõ rằng con trai bà không có gan đó, bà thật sự sẽ nghi ngờ nó đang châm chọc cha mình mù mắt, không nhìn thấy gì cả. Mặc dù điều đó cũng là sự thật, Thôi Lãng gãi đầu khó hiểu. Lần trước chẳng phải cha tự nói mắt không thoải mái sao? Ông ấy nói khi nào? Có lẽ con nhớ nhầm rồi, chỉ là muốn thể hiện chút hiếu thảo thôi. Thôi Lãng thở dài, nếu cha không cần, thì con phải ra ngoài giải thích với vị đại phu kia. Nói rồi, Thôi Lãng không chờ Lữ Thị hỏi thêm gì, đã vội vàng chạy đi. Lữ Thị nghi ngờ nhìn theo bóng lưng con trai rời đi nhanh chóng. Thôi Lãng đến trước mặt đại phu Tôn, cười nói, Tôn đại phu, chúng ta đi thôi, không cần khám nữa. Tôn đại phu, à, một tiếng, Thôi Lãng ngượng ngùng cười, thực ra mắt của cha ta vẫn khỏe, ta nhớ nhầm thôi. Tôn đại phu lại, à, một tiếng, vị công tử này có mấy người cha mà cũng có thể nhớ nhầm như thế. Thôi Lãng vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi. Đã khiến ngài phải đi một chuyến uổng công, Tôn đại phu liền xua tay. Hôm nay đã tiêu tốn hết lượng từ ngữ của gần một năm cho việc khám bệnh cho tiểu thư nhà họ Kiều. Nhưng vì đã nhận tiền hậu hĩnh, ông buộc phải làm theo lời yêu cầu và đến đây. Nếu có thể về mà không cần khám bệnh, thì đó là tin tốt. Nhưng tin xấu là, vị công tử nhiệt tình này kiên quyết muốn tự mình đưa ông về phủ thường. Không ngờ, trên đường về, họ nhanh chóng nghe được một tin xấu khác. Tin xấu này đã truyền về đến Hưng Ninh Phường. Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Người hầu nữ vừa tiễn hai anh em nhà họ Kiều đi, lúc này hoảng hốt chạy về từ bên ngoài. Công tử trên đường đến phủ Huyền Sách đã bị người của đại lý tự chặn lại và dẫn đi. Thường Tuế Ninh đang xem xét sổ sách lương thực do Thẩm Tam Miêu gửi đến. Nghe vậy liền gấp cuốn sổ lại, nghiêm mặt hỏi. Có biết vì sao không? Nếu chỉ là đưa đi thẩm vấn bình thường, người thị nữ sẽ không hoảng loạn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói công tử có liên quan đến vụ mưu hại Trường Tôn thất nương tử. Họ nhận lệnh bắt công tử về đại lý tự để thẩm vấn. Sắc mặt Thường Tuế Ninh lập tức thay đổi. Mấy ngày nay nàng đã mơ hồ nhận thấy đại lý tự dường như đang âm thầm theo dõi một người khả nghi, nhưng không ngờ người bị nghi ngờ lại là đại ca của nàng. Thường Tuế Ninh lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Hỉ Nhi vội vàng chạy theo, lo lắng hỏi, tiểu thư định đi đâu? Thường Tuế Ninh, đại lý tự, việc này cực kỳ khó lường, giống như bị đánh bất ngờ từ phía sau. Đại ca của nàng không biết gì, nàng cũng không biết gì. Việc cần làm ngay lúc này là phải hiểu rõ tình hình trước, rồi mới có thể ứng phó. Hơn nữa, mọi chuyện đột ngột xảy ra, mọi thứ còn chưa rõ ràng, nàng lo sợ đại ca sẽ gặp phải điều bất trắc. Trước tình thế xấu nhất, sự vòng vo cũng là một mối nguy, nên nàng quyết định trực tiếp đến đại lý tự. Cách chương